Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1649, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chương 3. Góc chuyện audio.com, thật không có ý tứ, đêm qua ta bị linh điệp đảo lưu kiếm nhất phụ thể a, tuyệt đối không phải bệnh tam lãng tái phát, v. Côn Na nữ sĩ nhớ tới trong đầu của mình liên quan tới cái kia. Viên, ký ức còn có vị kia tuấn mỹ cực hạn nam tử, còn có liên quan tới. Linh lực, cái từ này, thân là học giả, những thứ này không biết tri thức đối nàng có được sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Sở dĩ, trở thành đồng minh loại chuyện này, nàng vui lòng đến cực điểm. Côn Na nữ sĩ, ngươi tại quét mã về sau, nhìn thấy cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, là một chương, tế đàn, đồ án, vẫn là mời ngươi thêm hảo hữu tuyển hạng, vẫn là nhắc nhở ngươi cần thăng cấp tuyển hạng, à, chẳng lẽ mỗi người lấy được kết quả sẽ khác biệt sao? Côn Na nữ sĩ hiếu kỳ hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng, đúng thế, ta nhìn thấy chính là nhắc nhở ta muốn hay không cùng Thư Hàng tiên sinh kết làm đồng minh nhắc nhở, sau đó ta liền điểm. Có, tuyển hạng, Côn Na nữ sĩ hồi đáp, đồng minh, không phải thêm hảo hữu mời. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, lại một loại lựa chọn mới. Bất quá, có phải hay không là hắc long thế giới ngôn ngữ nguyên nhân, tại phiên dịch đi qua sau, tạo thành một ít chữ trên mặt khác biệt. Đồng minh ý thứ cùng bằng hữu ý thứ kỳ thật rất gần. Ý thứ hẳn là không sai biệt lắm, đón lấy đến ta đem tinh thần lực của ngươi một lần nữa dẫn đạo ra ngoài, ngươi trầm tĩnh lại. Tống Thư Hàng nói, à, cái này đi ra, để cho ta ở lâu một hồi, ta nghĩ lại nhiều nghiên cứu một hồi. Côn Na nữ sĩ nói, Tống Thư Hàng, khục chúng ta đón lấy đến có nhiều thời gian cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Đã kết làm đồng minh quan hệ ta có rất nhiều sự tình cũng có thể cùng Côn Na nữ sĩ từ từ chia sẻ. Ngươi không cần vội vã như vậy. Tống Thư Hàng nói, cũng đúng, Côn Na nữ sĩ lưu luyến không rời quét mắt Tống Thư Hàng tiểu đan điền. Sau đó tinh thần lực của nàng thuận theo Tống Thư Hàng, bị dẫn đạo trở về. Vừa mở mắt Tống Thư Hàng liền thấy Xích Tiêu kiếm tiền bối tung bay ở trước mặt hắn, dò hỏi. Kết quả như thế nào? Hừm, Côn Na nữ sĩ quét mã sau kết quả cùng tiểu âm trúc tiểu chuột hamster không sai biệt lắm, bất quá nàng lấy được là. Kết làm đồng minh, tuyển hạng, có lẽ là hắc long thế giới ngôn ngữ phiên dịch vấn đề. Tống Thư Hàng nói, quả nhiên, cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm, Xích Tiêu kiếm tiền bối cười nói. Tống Thư Hàng có chút suy tư một lát, đồng dạng nghĩ đến đồng dạng thứ then chốt. Long lạc, đúng, chính là cái này, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tiểu chuột hamster cũng tốt, tiểu âm trúc cũng tốt, còn có vị này Côn Na nữ sĩ cũng giống vậy, các nàng cùng chung điểm chính là đều có. Long lạc cũng kích hoạt lên long lạc tài khoản, sở dĩ, long lạc có lẽ mới là mấu chốt nhất đồ vật. Nếu như không phải long lạc vậy cũng chỉ có huyết nhục chi khu, yếu tố này, cái kia Xích Tiêu kiếm tiền bối muốn hay không thử đi đăng ký cái long lạc tài khoản. Tống Thư Hàng dò hỏi, Xích Tiêu kiếm nói, đăng ký long lạc tài khoản, liền vì soát ngươi mã kêu a thêm ngươi hảo hữu sao? Ngươi gặp qua cái nào trôi trường sinh giả thần binh có rảnh rỗi như vậy? Hắn muốn bảo trụ trường sinh giả thần binh uy nghiêm. Thân là trường sinh giả thần binh, vì soát một cái mã kêu a, sau đó thí điên đi gia nhập một cái. Long lạc, hệ thống tôn nghiêm ở đâu? Trong lúc đang suy tư, đột nhiên một đầu kim sắc tay nhỏ trống rỗng xuất hiện, đưa nó bắt lấy. Góc chuyện audio.com. Sau đó, tay nhỏ chủ nhân mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một thanh đưa nó nuốt xuống. Sau một khắc trong phòng tiếng vỗ tay như sấm, tiểu âm trúc cùng không rõ chân tướng lão tộc trưởng Côn Na nữ sĩ dùng sức vỗ tay vì công đức xà mỹ nhân nuốt kiếm biểu diễn lớn tiếng khen hay. Xích Tiêu kiếm, có người cổ động công đức xà mỹ nhân tựa hồ tâm tình thật tốt. Nàng đem Xích Tiêu kiếm một lần nữa phun ra, sáng lên một vòng, lại ngửa đầu đem Xích Tiêu kiếm nuốt xuống. Tốt, lão tộc trưởng lớn tiếng khen hay. Tiểu âm trúc cùng Côn Na nữ sĩ đại lực vỗ tay. Xích Tiêu kiếm tiền bối, sinh không thể luyến. Công đức xà mỹ nhân hướng đại gia đi cái thục nữ lễ, sau đó trở về Tống Thư Hàng thân thể cho tới bây giờ đến hắc long thế giới về sau, Xích Tiêu kiếm một mực đang bên ngoài thông khí, là thời điểm đưa nó mang về. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, nếu không trước đem Xích Tiêu kiếm tiền bối phóng xuất chúng ta còn có chút sự tình không thảo luận xong. Không ra ngoài, ngươi nói, ta nghe. Xích Tiêu kiếm tiền bối thanh âm tại Tống Thư Hàng trong bụng vang lên. Hoa, lợi hại, Côn Na nữ sĩ tán thán nói. Thuật nói bằng bụng, lão tộc trưởng cùng tiểu âm trúc dùng sức vỗ tay. Tống Thư Hàng, hắn có chút lý giải Xích Tiêu kiếm tiền bối không chịu đi ra nguyên nhân. Khục là như vậy, nếu như nói có thể hay không quét mã kêu a thật cùng. Long lạc, có liên quan lời nói, nhưng có chút chi tiết chỗ giảng không thông a, Tống Thư Hàng nói. Bởi vì mã kêu a là... tổ vu thần huyết, kim đan cấu đồ cùng long lạc ở giữa cũng không có liên hệ. Ta bảy viên tiểu trong kim đan cùng long lạc có liên hệ hẳn là thứ bảy tiểu kim đan. Cổ u long phách hắn mới là ta từ long lạc 4 tấn 5 lúc ngưng tụ ra kim đan hạch tâm. Nó phía trên kim đan cấu đồ, công đức mạng lưới, cùng long lạc ở giữa độ phù hợp cũng tương đối cao mới đúng. Tiểu kim đan đều là ngươi kim đan hạch tâm, giữa bọn chúng vốn là hẳn là lẫn nhau kết nối cùng thông. Có lẽ ngươi, cổ u long phách, làm ra kết nối long lạc tác dụng tựa như là võng tuyến. WF router công năng, mà tổ vu thần huyết hạch tâm trên mã QA tựa như là đầu cuối thông qua. Cổ u long phách, vì kết nối, đưa đến lên mạng hiệu quả. Xích tiêu kiếm tiền bối suy đoán nói. Có đạo lý, Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Tổng kết một chút tình trạng của ngươi bây giờ, 7 viên tiểu kim đan đều đã trải qua vẽ xong. Kim đan cấu đồ tất cả đều ở vào kim đan đệ nhị cảnh từ kim đan tiểu cảnh giới. Chỉ kém sau cùng vẽ rồng điểm mắt chi bút liền có thể khiến cái này tiểu kim đan toàn bộ hóa thành đệ tam cảnh. Lưu ly kim đan, chỉ còn lại có đầu kia bản mệnh kình đan, vẫn còn kim đan đệ nhất cảnh. Thực kim đan, cảnh giới, ngươi bây giờ liền suy tư làm sao đem bản mệnh trên kim đan. Kim đan diễn đồ, cho vẽ ra tới đi. Xích tiêu kiếm tiền bối nói. Kim đan đệ nhất cảnh, thực kim đan, chính là tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm lúc đem viên kia hư đan. Ngưng tụ thành hình, cảnh giới, bước kế tiếp chính là tại trên kim đan khắc họa trên. Kim đan diễn đồ, nhưng không khắc họa hoàn thành hoặc là chỉ kém cuối cùng. Vẽ rồng điểm mắt một bút, từ kim đan cảnh giới. Một bước cuối cùng, một khi kim đan diễn đồ vẽ rồng điểm mắt hoàn thành, vậy liền sẽ để cho kim đan lột xác thành đệ tam cảnh. Lưu ly kim đan, đến lưu ly kim đan cảnh giới về sau tu sĩ liền phải bắt đầu chủ bị độ kiếp đại trận, đan dược rèn luyện pháp khí, chuẩn bị tiến vào độ kiếp giai đoạn. Góc truyện audio.com, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp càng có thể độ cái kia ngũ phẩm thiên kiếp tấn thăng lục phẩm cảnh giới. Bất quá, có rất nhiều cảm giác mình còn chưa chuẩn bị xong ngũ phẩm tu sĩ, đang tương mình kim đan rèn luyện đến. Lưu ly kim đan, về sau còn không có độ kiếp thành công nắm chắc. Bọn hắn liền sẽ thông qua các loại thủ đoạn thử nghiệm trì hoãn bản thân độ kiếp thời kỳ. Trong đó tương đối nổi tiếng chính là danh xưng một ánh mắt liền có thể truyền cả năm công lực, nắm cái tay liền có thể truyền 10 năm công lực thiên niên đệ tứ thánh. Thiên nhai từ đạo trường, nói cách khác tải. Kim đan cấu đồ, cuối cùng một bút còn không có điểm trên thời điểm, là không cần lo lắng 5 tấn 6 thiên kiếp vì thời giáng lâm, nhưng không có tu sĩ sẽ cố ý đem bản thân kẹt tại một bước này. Vẽ rồng điểm mắt cái kia một bút là trọng yếu nhất một bút. Muốn điểm xuống cái này một bút thiên thời, địa lợi, nhân hòa, các loại nhân tố khá phức tạp. Có đôi khi thậm chí là trong lòng đột nhiên một trận đốn ngộ, liền thành. Vẽ rồng điểm mắt, thời cơ, đốn ngộ loại vật này cũng không phải rau cải trắng, đốn ngộ tới thời điểm, nếu là bỏ lần này. Vẽ rồng điểm mắt, cơ hội, cái kia lần sau lúc nào lại đến, liền không nhất định. Sở dĩ, dù là còn không có độ kiếp nắm chắc nhưng chỉ cần có. Vẽ rồng điểm mắt, cơ duyên, đương nhiên là trước đem cuối cùng này một bút cho điểm bên trên. Sau đó, sẽ ở lưu ly kim đan, giai đoạn nghĩ biện pháp tận lực kéo dài là được. Thật muốn kéo bất quá, vậy cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn. Kỳ thật liên quan tới bản mệnh kình đan trên muốn vẽ cái gì ta có cái đại khái ý nghĩ. Tống Thư Hàng nói, bản mệnh trên kim đan, đương nhiên muốn vẽ trên hắn tu sĩ kiếp sống bên trong thứ trọng yếu nhất cũng chính là Cửu Châu Nhất Hào quần, cùng quần bên trong tiền bối. Hắn muốn đem quần bên trong tiền bối cùng Cửu Châu Nhất Hào quần, dùng phương thức đặc thù tiến hành nghệ thuật gia công, sau đó hoạch định bản thân bản mệnh trên kim đan. Suy nghĩ bước đầu, là đem, Cửu Châu Nhất Hào quần, tiền bối còn có một số đối với ta rất trọng yếu tiền bối kết hợp. Viễn cổ thiên đình kết cấu, kết hợp với chính ta tu luyện kinh lịch cho vẽ ra tới. Tỷ như xích tiêu tử tiền bối cùng xích tiêu kiếm tiền bối ta đến lúc đó cũng phải đem bọn ngươi hoạch định bản mệnh kim đan bên trên đi. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, vừa vặn, viễn cổ thiên đình kết cấu, còn không có hoạch định trên tiểu kim đan, vừa vặn có thể đem ra cải tạo. Xích tiêu kiếm, Tống Thư Hàng ý nghĩ thật là tốt, loại suy nghĩ này chứng minh hắn là cái trọng cảm tình người. Nhưng là bình thường tới nói, tu sĩ vẽ, kim đan cấu đồ, lúc lại ở phía trên vẽ pháp khí, bình thường đều là bản thân bản mệnh vũ khí. Nếu như vậy, bản mệnh kim đan bên trên, kim đan cấu đồ, cùng bản mệnh pháp khí ở giữa, sẽ sinh ra cộng minh, từ đó để bản mệnh pháp khí cùng tự thân càng thêm thân mật. Mà Tống Thư Hàng muốn đem hắn vẽ lên đi, sẽ có hay không có loại hắn trở thành Tống Thư Hàng vũ khí ảo giác. mặc dù sẽ cùng hắn tiền nhiệm chủ nhân Xích Tiêu Tử cùng một chỗ vẽ lên đi, nhưng cảm giác rất vi diệu a. Đúng rồi, A Tống, ta có một vấn đề. Lúc này, Tiểu Âm Trúc đột nhiên nhấc tay nói. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười ôn nhu, Âm Trúc đến lúc đó đương nhiên cũng sẽ hoạch định ta bản mệnh kim đan bên trên. Không, A Tống, ta nghĩ nói không phải vấn đề này. Lý Âm Trúc nói, gocchuyenaudio.com, ta nghĩ nói đúng lắm, trước đó ta tại tiếp xúc ngươi cổ vô kim đan hạch tâm. Mã kiêu A, lúc cảm giác ngươi cái kia, mã kiêu A kim đan cấu đồ, tựa hồ đã là hoàn chỉnh kim đan cấu đồ A, ta không phát hiện có thiếu. Vẽ rồng điểm mắt, dáng vẻ, vậy dạng này, nó có phải hay không đã bắt đầu hướng. Lưu ly kim đan, cảnh giới tấn thăng rồi. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm, Ngọa Thảo, trước đó ta cũng không chú ý, ngươi cái kia. Tổ vu thần huyết hạch tâm, cùng phổ thông kim đan trạng thái khác biệt, ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Đợi đã, ta lại đi nhìn xem. Tống Thư Hàng thật nhanh nhắm mắt lại, tiến nhập nội thị trạng thái. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta thích nương đấy, ta bây giờ còn chưa có muốn tấn thăng lục phẩm A. Thư Hàng tiên sinh xảy ra vấn đề gì sao? Côn Na nữ sĩ hiếu kỳ nói. Hừm, có thể là A Tống hắn lại phải thăng cái cấp. Lý Âm Trúc nháy nháy mắt trả lời. Ít canh, ba còn sẽ có một chương, các đạo hữu nguyệt phiếu đừng quên. Không lãng phí thời gian, tiếp tục viết chữ cách chương.